Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 349 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ ra ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đó mới chỉ là 1/3 trong số lượng ở trong sơn mạch. Nếu những con phương xa đuổi tới, số lượng linh thú sợ sẽ vượt quá 50 vạn. Linh thú quân đoàn khủng bố bậc này đủ dẹp yên bất cứ siêu cấp thế lực nào rồi. Điều kiện tiên quyết là không để mấy chí tôn của đối phương ở bên trong. Hiện giờ thân quân báo bảo thiên nữ để chu tước thần thú ra tay. Chỉ dựa vào lực lượng thập nhất trung giai đỉnh phong của nó thôi cũng đủ để tiêu diệt mọi người của viêm tộc. Có thể nói, chí tôn viêm tộc nếu xuống trễ, chỉ sợ mọi người viêm tộc đều và vẫn lạc mất. Đáng tiếc thân quân báo tuy là người đứng đầu một mình, nhưng thiên nữ phảng phất như không nghe lệnh hắn, ngơ ngác nhìn Lăng Tiếu, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Thiên nữ người đứng đó làm gì, còn không mau bảo chu tước thần thú ra đây. Thân quân báo lại một lần nữa kinh quát. Đúng lúc này, viêm tộc quân đã quát lên với người viêm tộc. Toàn lực phá vòng vây, sau này triệu tập đại quân, dẹp yên vạn thú sơn mạch. Viêm tộc quân không thể không bảo người rút lui. Hắn là người đầu tiên ra tay với thánh thú ở phụ cận. Cổ thần ký trong tay trực tiếp đánh ra lực lượng đáng sợ, muốn mở ra một đường máu. Những người khác của viêm tộc cũng cùng lúc động thủ. Bọn hắn chủ yếu xé rách phòng tuyến, dùng chạy trốn làm chủ, không dám ở lại dù chỉ một chút. Thần quân báo tức giận liếc mắt nhìn tiên nữ trực tiếp quát to. Giết sạch bọn hắn cho ta. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, tất cả thánh thú đại quân đều đồng loạt phát động tiến công. Dập. Năng lượng phô thiên cái địa thật giống như muốn lật tung cửu thiên. Đủ loại năng lượng khiến bầu trời trở nên thập phần chói mắt. Về phần Lăng Tiếu cũng khó chỉ có thể lo chân mình. Không ít thánh thú điên cuồng lao tới hắn. Lăng Tiếu coi như tốc độ vô song, nhưng muốn tránh cũng không thể. Trừ phi hắn vạch phá bình chứng cửu thiên, lao ra ngoài vực mại mới có thể tránh thoát. Dù sao hiện giờ cả phương không gian nơi này đều bị loại lực lượng cuồng bạo tràn nhập. Tiểu tử kia dám phá hỏng đại sự của ta. Ta cần phải khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thân quân báo lạnh lùng nhìn chăm chăm Lăng Tiếu lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó hắn lập tức truyền âm cho vài vị biến dị đỉnh phong linh thú cường đại nhất vây quanh Lăng Tiếu, muốn hoàn toàn tiêu diệt Lăng Tiếu. Thập giai đỉnh phong liệt phong báo, thập giai đỉnh phong song đầu la lân, thập giai đỉnh phong độc nhãn thú, thập giai đỉnh phong kim phệ thử, thập giai đỉnh phong hoàng kim sư, cộng thêm năm đầu thánh thú cường đại nhất vây đánh Lăng Tiếu. Mỗi một đầu đều có thần năng đặc biệt của mình, ví dụ như liệt phong báo thần năng gia tốc, cơ hồ cùng giai vô địch. Ưu thế này đủ để biểu sát đối thủ cường đại. Song đầu, lân xà lại là một băng một hỏa song thuộc tính, mà một đầu thì nhả mưa đá công kích, một đầu phun hỏa diễm công kích, song thuộc tính giáp công khiến người khó lòng phòng bị. Độc nhãn thú lại có độc nhãn chứa thần năng có thể khiến người bất động. Một khi bị thần quang độc nhãn của nó chiếu đến liền bị một cỗ lực lượng không hiểu trói buộc. Trong thời gian ngắn khó có thể nhúc nhích một chút. Còn cái răng vàng kia của vệ kim thử có thể gặm nhấm vạn vật. Cho dù là vạn niên thần thạch cứng rắn nhất cũng có thể gặm được. Sư tử hống của Hoàng Kim Sư càng có thể phá hủy vạn vật, khiến người khó lòng phòng ngự. Ngũ đại biến dị thánh thú, mỗi một đầu đều có lực chiến sánh với bán tùy thần bình thường. Chúng ở cùng một chỗ đối phó Lăng Tiếu, đủ thấy thân khôn báo đẩy Lăng Tiếu thế nào. Năm thân thể cao lớn vây quanh Lăng Tiếu khiến hắn không còn đường nào để trốn. Liệt phong báo trực tiếp cắn phốc tới Lăng Tiếu, răng nanh lộ ra vẻ khát máu. Tốc độ của nó nhanh như tia chớp, bán tùy thần bình thường chỉ sợ cũng khó tránh được. Chỉ là Lăng Tiếu cũng không phải bán tùy thân bình thường, hơn nữa bàn về tốc độ hắn có thể so với Chí Tôn, sao Liệt Phong Báo có thể đối phó được. Bất quá Lăng Tiếu trong lúc tránh né công kích của Liệt Phong Báo thì độc nhãn thú lại phóng tới một đạo quang mang tinh khiết. Một khi bị tia sáng này dính vào, hắn sợ cũng phải bị ảnh hưởng, không thể cử động. Cũng may Lăng Tiếu không tự mình cho là mình quá cao, bị những thánh thú này giáp công, hắn cũng biết khó có thể chém giết sạch chúng. Hiện giờ chỉ có chạy trốn mới là thượng sách. Trong lúc hắn tránh khỏi công kích của độc nhãn thú, còn phải tránh né công kích từ song đầu lân xà. Phệ Kim Thử cùng Hoàng Kim Sư nhào nhào đánh tới, khiến hắn muốn tránh cũng không có cách nào. Là các người bức tạt đại khai sát giới đấy! Lăng Tiếu rốt cục không nhịn nữa, hắn hừ lạnh một tiếng. Đế Long Diệt Thiên Quyền bị hắn đánh ra, nhất thời phải giết cho máu chảy thành sông mới được. Kim Long gào thét, Kim Trưởng như nhận, quần lâm tiền hạ, đuổi giết tứ phương. Có vài đầu Kinh Long trùng kích tới đám thánh thú kia, phong tuyến bọn chúng lập tức bị phá vỡ. Trong đó một đầu độc nhãn thú liền bị Lăng Tiếu một trường đánh cho mù mắt, khiến cho nó khó có thể lạo tại thành uy hiếp đối với hắn. Các thánh thú khác cũng bị đánh cho tổn thương phải thối lui sang một bên. Chỉ một chiêu Lăng Tiếu đã làm bị thương nặng năm đầu thánh thú thập giai đỉnh phong. Phần thực lực này quả thực cường đại đến đáng sợ. Chỉ là ngoại trừ năm đầu thánh thú này ra, lại lục tục có 7-8 đầu thánh thú gia nhập vòng chiến, phát động đủ loại công kích đối với Lăng Tiếu. Trong đó còn có một đầu độc thánh thú, độc nguyên đậm đặc kia quả thật vô cùng đáng sợ. Lăng Tiếu vốn định phá vòng vây đi coi như xong, nhưng những thánh thú này phảng phất như chém không hết vậy, hơn nữa chúng nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết. Nếu không phải thực lực hắn hơn người, chỉ sợ đã sớm bỏ mạng ở chỗ này. Các người đã muốn chơi, vậy thì ta sẽ hào hào chơi với các người. Lăng Tiếu thực sự nổi giận rồi, hắn trực tiếp khai đao đối với đầu độc thánh thú kia, trực tiếp một quyền đánh chết nó. Lăng Tiếu cải biến phương hướng phá vòng vây, vọt thân lon vào khẩn thôn báo. Những thánh thú ngăn trở hắn đều bị không thể ngăn được công kích. Những thánh thú kia dù sao cũng không phải nhân loại, phối hợp với thân thể dùng lộn xộn để hình dung. Đối với Lăng Tiếu không tạo thành uy hiếp quá lớn. Rõ ràng dám đến đối phó ta, thật sự có đảm lượng. Thân khuôn báo lại đứng vững vàng không chút lo lắng nào, hắn giơ kèn trên tay nhẹ nhàng thổi lên một tiếng. Theo tiếng kèn cực kỳ có tiết tấu vang lên, lại càng có nhiều thập giai thánh thú trùng kích tới Lăng Tiếu. Trong đó, có uy hiếp cường đại nhất với Lăng Tiếu chính là thập giai hoàng độc phong hậu kia. Châm phong của nó chính là độc vật tốt nhất, sắc bén nhất thế gian. Bởi vì cái gọi là hoàng phong vĩ thượng châm, nhất châm đoạn tân hồn, sao có thể là hư danh được. Hoàng độc phong hậu này lĩnh xuất hơn mấy trăm con hoàng độc phong vây công Lăng Tiếu. Từng cây châm nhỏ mắt thường không thấy được như hạt mưa không ngừng đâm tới Lăng Tiếu. Những độc châm này đủ để khiến bất cứ kẻ nào cũng phải bị độc chết ngay tại chỗ. Thần sắc Lăng Tiếu cũng dần trở nên nghiêm trọng. Hắn kéo ra loạn lưu không gian cực lớn cưỡng ép truyền rời những lực lượng kia đi. Hơn nữa còn tiến hành phản kích mạnh mẽ, diệt sát không ít hoàng độc phong. Cho dù ở chỗ này xem như hắn là tồn tại vô địch, nhưng bị nhiều thanh thú như vậy vây công cũng phải bị thương. Cũng may thân thể của hắn thực sự là mạnh mẽ đến mức đáng sợ mới không trực tiếp bị đánh chết. Bằng không đổi thành một bán tùy thân khác sớm đã muốn vẫn lạc tại chỗ này. Bên kia tình thế người bên viêm tộc phi thường không ổn. Rất nhiều viêm vệ phá vòng vây, mà ra những người vẫn lạc cũng không ít. Cũng may trong số viêm tộc có số thủy lượng bán tùy thần không ít, đã cưỡng ép hộ tống Viêm Dương rút ra được khoảng cách không ngắn. Tin tưởng kiên trì thêm chút nữa có thể thoát ra khỏi vạn thú sơn mạch rồi. Tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt, thánh thú tử thương vô số, viêm vệ cũng dần dần giảm bớt, ngay cả bán tùy thần cũng đã vẫn lạc hai người. Va chạm giữa siêu cấp thế lực lớn quả thực là cực kỳ khủng bố. Lăng Tiếu đã không thể nào bận tâm tới sinh tử của những người khác được nữa. Hắn muốn chạy trốn cũng không phải rất khó. Nhưng hắn đã bị triệt để chọc giận. Trong nội tâm có tính toán mới. Bắt lấy vạn thú minh minh chủ, dùng đó uy hiếp thiên nữ cầm thủy nguyên thạch giao ra đổi. Chắc chắn là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Sau khi có tính toán, Lăng Tiếu không hề ẩn giấu thực lực, toàn lực bày ra đế long diệt thiên quyết, đánh cho rất nhiều thánh thú phải nhao nhao nhượng bộ lùi binh, càng có không ít bị đánh giết hoặc trọng thương. Mà lúc sơ hở Lăng Tiếu lộ ra cũng có một ít hoàng độc châm phóng tới bên người Lăng Tiếu. Đáng tiếc phá được kinh khí phòng ngự của hắn, nhưng không phá được thân thể có thể so sánh với cổ thần khí của hắn. Dù sao những hoàng độc phong này cũng chỉ có thực lực thập giai hoặc cửu giai, không đạt đến thập nhất giai thì khó làm hắn bị thương. Dám đâm ta, thực sự là rất tốt. Thân thể Lăng Tiếu mặc dù chưa bị đâm tổn thương, nhưng khiến hắn sinh ra cảm giác đau đớn, khiến hắn phi thường tức giận. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 5, Quang Ảnh Tê Thiên. Từng đạo vòi rồng cuốn lên, vô số độc phong bắn ngược về ở thánh thú bốn phía, mà thân thể những hoàng độc phong kia cùng với các thánh thú khác cũng bị cuốn bay lên. Hàng hà chân ảnh mang theo từng đợt sát khí đậm đặc lan tràn. Những lực lượng ăn mòn kia uy lực cực kỳ khủng bố, không hề kém hơn so với độc phong châm một chút nào. Giống. Từng tiếng thánh thú gào rú không ngừng điên cuồng vang lên. Chúng không phải bị trúng độc phong châm thì cũng bị Lăng Tiếu đá cho thân thể, bị những liệt sát chi khí kia trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể, ăn mòn sinh khí, đau đớn đến mức khiến chúng muốn chết đi sống lại. Lăng Tiếu sở dĩ ở chỗ này như vào chỗ không người, cũng vì thực lực của những thánh thú này kém hắn quá xa, mà hắn có tốc độ và thân thể biến thái mới có thể khiến cho hoàn toàn thông dong mặc dù bị vây hãm. Hắn không dùng đến thần hồn phân thân, cũng vì hắn còn chưa bị buộc đến tình trạng kia. Thần hồn phân thân hiện giờ chính là chỗ dựa của hắn, cũng không thể sớm bạo lộ ra được. Thần hồn báo thêm một màn như vậy tâm tình trở nên vô cùng âm trầm. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi đột nhiên giết cha này cư nhiên lại khủng bố như thế. Bị nhiều thánh thú như vậy vây công vẫn có thể thong dong giết chóc, càng ngày càng tới gần hắn. Tưởng rằng vạn thú minh ta chỉ có chút thực lực ấy sao? Thật sự không biết tốt xấu. Thần thôn báo, mắt lộ lệ mang, tiếng kèn lại lần nữa vang lên. Phía sau hắn có một đạo bóng dáng khổng lồ cấp tốc trùng kích qua. Những linh thú ngăn cản ở trước đều bị thân hình cường tráng của nó xinh xinh đánh bay. Đến rõ ràng là một đầu thập nhất đê giai thánh thú thứ giáp báo. Đây là linh thú khủng bố do thần thôn báo triệu hoán từ bên kia. Thân khôn báo có được hai đầu thập nhất giai thánh thú, phân biệt là liệt phong báo và thứ giáp báo. Thập nhất giai liệt phong báo kia đã đến trợ giúp Mã Nghiêm Khoan, còn đầu thứ giáp báo này trấn thủ ở một phương khác trong sơn mạch, hiện giờ mới cấp tốc đuổi tới. Từng gai nhọn dựng thẳng lên người nó, khiến cho nó lộ ra vô cùng dữ tợn hùng hãn. Nhìn khí thế nó xông lại đây, tuyệt đối là một chí tôn thánh thú, không hề yếu. Giống. Thứ giáp báo đi tới bên cạnh thân khôn báo ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, khiến đám thánh thú xung quanh kinh hoàng một hồi. Người viêm tộc đang chạy ở phương xa cũng biết đã đến một đầu thánh thú càng kinh khổ hơn, nên tốc độ chạy trốn càng đẩy nhanh. Lăng Tiếu rốt cục đã giết tới trước thân khôn báo. Thứ giáp báo đột nhiên xuất hiện thật khiến cho hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Rốt cục cũng có một đầu đủ nhìn, còn chưa đủ để ngăn cản. Lăng Tiếu thì thầm một tiếng, thân thể tránh khỏi thánh thú đang cắn tới sau lưng, hơn nữa còn quay ra đạp nó một cước. Thánh thú kia kêu thảm một tiếng, trên trán tũng lõm xuống dưới, thân thể khổng lồ bay ngược về phía sau. Lăng Tiếu mượn lực phản cước một cước này bắn về phía thần khôn báo. Thật có đảm lượng, thứ giáp báo bắt hắn lại cho ta. Ta muốn sống, ta muốn thu phục hắn, làm hộ pháp khô lỗi cho ta. Thân khôn báo nhẹ vỗ trán của thứ giáp báo nói. Lúc thanh âm hắn vừa dứt, thứ giáp báo liền cắn phốc tới Lăng Tiếu. Thứ giáp báo tuy là thánh thú kim thuộc tính, nhưng tốc độ lại nhanh tới kinh người. Tốc độ đã có thể so với trí tôn phong thuộc tính. Trong nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu Lăng Tiếu, cái miệng thật to như lỗ đen cực lớn chắn nuốt về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn nó cười lạnh một tiếng, thần hồn phân thân rốt cục xuất động. Bang! Thần hồn phân thân trực tiếp vây đến bên cạnh thứ giáp báo, đế long diệt thiên quyết dồn ra, một hồi công kích mãnh liệt trực tiếp đánh bay thứ giáp báo ra ngoài. Giống! Thứ giáp báo khí thế hung hăng lập tức bị đánh cho hồ đồ, không ít nhục thứ trên người đã bị gãy, ngược lại nhục thể của nó cực kỳ mạnh mẽ, không bị đánh cho chảy máu. Ở trong vạn thú sơn mạch, thứ giáp báo không phải cường đại nhất, nhưng nó tuyệt đối là loại hung tàn nhất. Nó nghe được triệu hoán của thân khôn báo lập tức lao đến, muốn thay thú minh giết địch tập công. Thế nhưng ngay cả thịt địch nhân nó còn chưa cắn được một cái thì đã bị lực lượng không hiểu đánh cho không biết ra làm sao. Cái này khiến cho nó tức giận không thôi. Hộ thân lực lượng của nó càng không ngừng óng ánh vòng quanh bốn phía. Báo mực không ngừng cảnh giác nhìn khắp nơi, tuy nhiên lại không thể phát hiện ra địch nhân. Thân khôn báo ở phía xa cũng giật mình. Hắn cũng không hiểu thứ giáp báo sao lại đột nhiên bị đánh bành như thế. Hẳn là có chí tôn phủ xuống sao? Thân khôn báo kinh hãi thầm nghĩ. Vạn thú minh cũng không phải chỉ có Mã Nghiêm Khoan là chí tôn. Thánh thú thập nhất giai cũng không phải chỉ mấy đầu này. Đã đến loại cảnh giới như bọn hắn đều sẽ không dễ dàng xuất động. Nếu như mọi chuyện đều cần chí tôn ra tay, vậy hậu bối để làm gì? Hôm nay ở địa bàn của mình lại có thiên quân vạn mã làm chỗ dựa, dưới tình huống ưu thế tuyệt đối mà vạn thú minh không thể thủ thắng, vậy bọn họ cũng không còn gì để nói. Hôm nay thập nhất giai thánh thú đã tồn tại cường đại nhất trên chiến trường, thế nhưng thứ giáp báo vừa xuất hiện còn chưa kịp chiến trông đã bị đánh bay. Điều này không khỏi khiến thân khôn báo lo lắng phải chăng viêm tộc lại có chí tôn phủ xuống. Đương nhiên cho dù chí tôn hàng lâm, hắn cũng sẽ không quá sợ hãi. Từ thương thế của thứ giáp báo mà xem, thực lực chí tôn kia không cường đại lắm, bởi vậy thứ giáp báo mới có thể ứng phó được. Huống hồ nếu xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, chí tôn thương minh sẽ buông tay sao? Lại thêm chú tức thần thú của thiên nữ một mực ở bên đó, nó chính là trung chi chú hoàng, căn bản không tham dự chiến đấu, phảng phất như trong mắt tản mát cho khinh thường nồng đậm. Những chiến đấu này không đáng để nó tham dự. Lăng Tiếu lợi dụng thần hồn phân thân đối phó thứ giáp báo. Hắn vốn tưởng rằng nắm chắc rồi, nhưng thần hồn phân thân của hắn rõ ràng lại bị thứ giáp báo phát hiện. Thứ giáp báo vọt về phía thần hồn phân thân của hắn, nếu như bị nhục thể của nó đánh tới. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu cũng khó chịu nổi. May mắn Lăng Tiếu nhanh chóng né tránh, lại ra một lần nữa cho thứ giáp báo một phen công kích mãnh liệt. Bất quá thứ giáp báo đã có phòng ngự, chỉ có thể đánh bay nó, không thể khiến nó trọng thương. Thứ giáp báo quay ngược trở lại, báo mục rõ ràng không ngừng chuyển động. Lúc đầu rõ ràng không thể tìm ra chỗ thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Nhưng sau khi cái mũi của nó nhẹ ngửi một cái, rốt cục bắt được thần hồn phân thân của Lăng Tiếu, đánh ra phản kích cường đại. Nó gào rú một tiếng, nhục thứ quanh thân rõ ràng đều tản ra từng đoàn hào quang vàng chói mắt. Từng cây chùy thứ mấy ngàn thước đánh tới phía thần hồn phân thân. Mỗi một cây chùy thứ đều đủ là để ám sát bất luận một cá bán thủy thần nào. Thần hồn Lăng Tiếu không thể không tăng lực ứng phó với công kích của thứ giáp báo. Đối mặt với loại tình huống này, Lăng Tiếu cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ thần hồn phân thân của hắn tuy rằng tàng hình, nhưng những thánh thú cường đại có thể thông qua cảm ứng nào đó bắt được sự hiện hữu của hắn. Đây là chuyện mà trí tôn nhân loại không thể nào làm được. Lúc trước Lăng Tiếu từ thiên nguyên địa vực đuổi tới thiên tước địa vực, trong lúc hắn lịch lãm rèn luyện đối chiến với thập nhất giai thánh thú trong cổ sơn mạch, đã từng bị một đầu thánh thú tìm được chỗ thần hồn phân thân. Rất hiển nhiên thứ giáp báo này cũng thông qua phương pháp như vậy để xác định phương hướng của thần hồn phân thân. Thần hồn phân thân sau khi bạo phát ra tất cả lực lượng, đánh ngang tay với thứ giáp báo không thành vấn đề. Thậm chí nếu hắn nhuận ý có thể tiêu diệt hắn nữa, Lăng Tiếu sau khi để thần hồn phân thân đối phó thứ giáp báo, thì chân thân vọt tới thần hồn báo. Bắt lấy thần hồn báo, tin rằng mọi chuyện ở đây cũng sẽ kết thúc. Chỉ là thần hồn báo tuy là tuần thú sư, nhưng hắn cũng là người đứng đầu một mình. Nội tình chiến đấu của hắn cũng không phải người thường có thể so sánh. Cho rằng ta dễ kỳ dễ sao? Ngươi sai 10 phần rồi. Thần hồn báo nhe răng một tiếng, bên cạnh hắn tập kết ra một đám quân. Nhóm quân này đều là thánh thú thập giai, bất quá đạt tới thập giai đỉnh phong, cũng không có bao nhiêu. Đây cũng không phải chỗ dựa khiến thần hồn báo có thể bắt lấy Lăng Tiếu. Nhắn nhưng còn hậu chiêu, những thánh thú này chẳng qua chỉ dùng để tạm thời ngăn bước chân của Lăng Tiếu thôi. Kèn trong tay sau khi được hắn rót vào lực lượng đã xảy ra dị biến. Nó rõ ràng biến lớn, như một cái cơ thiên cự giác vậy, tản mát ra từng vòng lực lượng không hiểu, đang ẩn mang triệu hồi vạn mã lao nhanh. Thiên cơ giác, một thượng cổ thần khí của vạn thú minh, có thần năng hiệu triệu vạn thú, đồng thời còn có một thần năng khác, đó chính là tiếng kèn của nó cũng có thể giết địch. Thần khôn báo ra nhiều thánh thú như vậy ngăn ở trước, chính là để cho hắn cơ hội thi triển ra âm sát khủng bố. Dám vào đại sự mình ta, kỳ tử của người đã đến. Thân khôn báo cười lạnh một tiếng, thiên cơ giác đưa lên miệng bắt đầu toàn lực thổi lên. Tiếng kèn giống như là cổ mộ thần trung vang cấp, như là tiếng chiến đấu kịch liệt khi thiên quân vạn mã giao trên chiến trường viễn cổ vậy. Chỉ thấy tất cả thượng cổ dị thú hư ảnh hiện ra, sư hổ báo xà ưng, cả đám cự ảnh đều xông về phía Lăng Tiếu. Đây chỉ là thiên quân vạn mã chân chính, vạn thú, triều dâng chính thức. Loại âm ba công kích mang theo hư ảnh này không chỉ có thể đánh thẳng vào ngũ tạng người khác, còn có thể trực tiếp phá hủy thân thể. Thánh thú ở phụ cận Lăng Tiếu đều tản ra, sợ bị tiếng kèn lan đến. Lăng Tiếu lại bất thình lình bị lực lượng sóng âm đánh cho giật mình. Nếu như đợt sóng âm này đánh trúng thân thể, có sánh bằng đê giai cổ thần khí này cũng sẽ vỡ toang mất. Đây tuyệt đối là một kích chí mạng đủ cho hắn trọng thương. Thiên cơ giác kia chính là một kiện trung giai cổ thần khí chính thức. Lăng Tiếu mặc dù xem như chân tàng phong phú, nhưng ngoại trừ Long Phượng Thần Cô và Bề Đề Thần Cung ra, không có kiện nào sánh bằng. Chỉ là Long Phượng Thần Cô chỉ dùng để phòng ngự đầu, không khiến hắn chịu bất cứ tổn thương nào thôi. Là một bộ phận phòng ngự cổ thần khí, tác dụng chủ yếu của nó là tăng phúc hồn lực công kích. Về phần tác dụng của Bồ Đề Thần Cung, cũng không cần phải nói, thần tiễn truy y của nó có thể lay động chí tôn, đáng tiếc không phải cổ thần khí phòng ngự. Lăng Tiếu cơ hồ không còn cách nào nữa, chỉ trong một lát nữa hắn sẽ bị đánh cho trọng thương, cuối cùng rơi vào kết cục bất đắc dĩ hoặc bị là thánh thú phồn phệ. Đây là nguy cơ cực lớn đầu tiên hắn gặp phải sau khi trở thành bán thủy thần viên mãn. Lần này hắn khinh địch rồi, cho rằng mình có thể có lực chiến đấu so với chí tôn. Lại có thần hồn phân thân làm chỗ dựa, cho dù trong thiên quân vạn mã muốn lấy thủ cấp của thủ tướng cũng không phải là việc gì. Hắn muốn bảo vệ tính mạng chạy trốn cũng không việc gì khó. Thế nhưng hắn lại không để ý tới sự thật nơi này là địa bàn của người ta, càng không để ý đến thân quân báo là vạn thú minh minh chủ. Vạn thú minh và viêm tộc đều là siêu cấp thế lực lớn, sao không thể có một ít chỗ dựa cường đại được. Hắn lại muốn bắt lấy vạn thú minh minh chủ, quả nhiên là quá mức tự tin. Chỉ là hiện giờ thực sự không phải lúc hối hận, trong lúc Lăng Tiếu cấp tốc lui về sau, ánh mắt không chớp lấy một cái nhìn chăm chăm vào ông ba công kích tới. Những thánh thú hư ảnh kia như còn sống, mang theo từng đạo thú giống như là tự viễn cổ, có thể chấn giết vạn vật. Màng tai Lăng Tiếu vỡ toang, sau đó mắt mũi miệng thất khiếu đều chảy máu, lộ ra khủng bố tới cực điểm. Một chiêu này còn chưa chính thức đến nơi, Lăng Tiếu đã trọng thương không nhẹ, đủ thấy sự khủng bố của nó. Chỉ là Lăng Tiếu thật sự, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có sao. Không, hắn có cơ hội, phương hướng hắn rút đi chính là chỗ đến thần hồn phân thân và thứ giáp báo đối chiến. Ngay khi âm sát trực đánh tới trên người của Lăng Tiếu, thần hồn phân thân Lăng Tiếu dùng tốc độ nhanh nhất lôi kéo chân thân, thối lui đến sau lưng của thứ giáp báo. Thứ giáp báo còn chưa ý thức được chuyện gì, muốn tiếp tục truy kích thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Chỉ tiếc, nó lập tức bị âm sát của thiên quân vận mã kia bao phủ lấy. Rầm. Từng đợt không gian lực lượng sụp đổ, vô số thu ảnh không ngừng, giao thoa nổ tung. Bình chướng trên đỉnh núi Cửu Thiên cũng bị chấn nứt. Vô số cương phong tràn xuống thổi lên vù vù, đủ để tạo thành thương tổn cực lớn đối với thần vương hoặc thập giai thánh thú. Lúc âm sát kia biến mất, thứ giáp báo đã bị đánh bay đi thật xa, nhục thứ trên người đã bị xoắn nứt gãy rất nhiều. Da thịt quanh thân trở nên mơ hồ không chịu nổi, vết máu loang lổ đầm đìa khắp nơi. Thứ giáp báo rõ ràng còn không chết, cho dù bị thương rất nặng nhưng vẫn đang không ngừng phát ra tiếng gào thét. Những đau đớn kia đã khiến nó mất đi đại bộ phận lực chiến đấu, có thể miễn cưỡng phi hành. Cái này chứng minh phòng ngự cường đại của thập nhất thánh thú rồi. Nhìn thảm trạng của thứ giáp báo, Lăng Tiếu thầm hâu một tiếng may mắn. Thứ giáp báo bị trùng kích, kịch chiến, mà hắn cũng bị dư ba chấn cho bị thương không nhẹ. Cũng may thần hồn phân thân của hắn kịp thời mang theo hắn trốn đi thật xa, mà phòng ngự của hắn cũng phát huy năng lực lớn, ngăn cản dư âm kia. Những thương thế trong cơ thể dùng cổ hoàng thần trông liền có thể nhanh chóng chữa trị được rồi. Thần khôn báo mắt trợn tròn nhìn tọa kỹ của mình, vẻ mặt thống khổ hô lên. Thứ giáp báo! Hắn cầm thiên cơ, chiến giác lướt tới thứ giáp báo, nhất định phải bảo trụ lấy nó, không thể để cho đối phương thừa cơ giết đi được. Đây chính là một trong các tọa kỹ hắn yêu nhất. Chỉ là Lăng Tiếu há lại buông tha cơ hội tốt như vậy. Mục tiêu của hắn không ở chỗ thứ giáp báo, mà vẫn trên người của thần khôn báo. Thần hồn phân thân của hắn nhanh chóng lướt tới chỗ thân của thần khôn báo. Thần khôn báo tâm thần có chút kinh lạc. Hắn không ngờ tới Lăng Tiếu rõ ràng lại tá lực đả lực khiến yêu báo của hắn bị thương. Hắn sở dĩ tiến đến chiêu cố thứ giáp báo cũng là vì hắn đã sai rất nhiều thánh thú che chở bản thân. Mà Lăng Tiếu ở phương xa chắc chắn đã bị tiếng kèn vừa rồi dọa cho kinh hãi, tuyệt đối không dám lập tức xông qua đối phó hắn. Đáng tiếc hắn nhìn tính vạn tính, nhưng lại tính sai phân thân Lăng Tiếu. Giờ này thứ giáp báo đã trọng thương, tiếp cận trạng thái hấp hối. Nó muốn phát hiện ra thần hồn phân thân Lăng Tiếu là việc không thể nào. Cái này cũng khiến cho Lăng Tiếu có được thời cơ tốt nhất để bắt giữ thần khôn báo. Lăng Tiếu nắm giữ thời cơ thập phần tốt, hơn nữa mục tiêu công kích là thập phần chính xác. Thân thể của hắn không ngừng lướt động, vượt qua tất cả thánh thú. Chúng căn bản không hề phát giác ra hắn. Hắn đã đến bên người thần khôn báo. Muốn giết ta, ta cũng cho ngươi nếm thử xem rốt cục là như thế nào. Lăng Tiếu thì thào nói một tiếng, thần hồn phân thân thi triển ra Đế Long Diệt Thiên Quyết. Bang! Thần khôn báo cũng không biết xảy ra chuyện gì, trực tiếp bị một lực lượng đáng sợ đánh cho không biết phải ra làm sao. Lực lượng thần hồn phân thân Lăng Tiếu có thể so sánh với Chí Tôn, hắn cũng không dám toàn lực đuổi giết thần khôn báo, ngược lại khống chế lực lượng, chỉ dày vò hắn một chút mà thôi. Nếu giết thần khôn báo, chỉ sợ Lăng Tiếu hắn cũng không cách nào rời khỏi vạn thú sơn mạch này được. Ngay khi Lăng Tiếu dùng tốc độ ánh sáng bắt lấy thần khôn báo thì chu tức thần thú kia rõ ràng lao về phía hắn. Hơn nữa còn nghe được một thanh âm khiến hắn thập phần kinh quát. Ngươi là Lăng Tiếu đại ca sao? Lăng Tiếu đại ca? Xưng hô này với Lăng Tiếu tựa hồ không ai mấy người gọi hắn như vậy. Có thể có, nhưng hẳn đã thật nhiều năm trước lúc ở trong tộc. Những hai từ còn nhỏ hơn so với hắn mới gọi như vậy. Có lẽ còn có những người hắn cũng không nhớ được rồi. Dù sao, từ sau khi hắn thành danh tới nay, tựa hồ không có ai gọi hắn như vậy. Cho dù là những nữ nhân của hắn ngưỡng mộ thì bình thường cũng sẽ không xưng hô hắn như vậy. Không, còn có một người là Tiêu Linh gọi hắn như vậy. Chỉ là nàng hẳn ở thiên huyền địa vực xa xôi mới đúng. Căn bản không thể nào xuất hiện ở chỗ này. Lời này nghe vào trong tai hắn lại như thân thiết như vậy, quen thuộc như vậy, nhưng hắn cảm thấy vô cùng xa xôi. Lăng Tiếu một tay nắm lấy thân khôn báo, quay đầu nhìn chu tức thần thú nhỏ bé kia. Trên người nó đang đứng một nữ tử thanh thuần giống như tiểu muội gần nhà. Nữ tử này chính là thiên nữ của vạn thú minh, khuôn mặt tinh xảo của nàng không trang điểm một chút son phấn, trong mỹ mâu thấu ra vài phần mong chờ. Đây là một nữ nhân xinh đẹp khả ái, nhưng Lăng Tiếu phát thệ là hắn chưa từng thấy qua nữ nhân này. Chẳng lẽ nàng muốn dùng mỹ nhân kế để cho ta bỏ qua thần thuần báo? Quá khinh thường bổn cung rồi. Bất quá nhìn xem bé con này muốn làm gì rồi hãy nói. Lăng Tiếu thầm suy đoán trong lòng. Tiếp theo hắn nhìn thiên nữ của Vạn Thú Minh nói: Tiểu muội muội biết ta sao? Lăng Tiếu gọi nàng là tiểu muội muội đều bởi vì nhân gia gọi hắn là ca ca trước đi. Huống hồ hắn nhìn ra niên kỷ thiên nữ nếu so với hắn thì còn phải nhỏ hơn ước chừng 10 tuổi, gọi nàng tiểu muội muội cũng không quá đáng. Bất quá trong lòng hắn cũng rất giật mình, thiên phú của thiên nữ này cư nhiên biến thái như thế, lại là trung cấp thần vương rồi, so với những thần thể kia cũng không kém bao nhiêu. Thiên vực này thực sự có loại người kinh diễm gì đều có. Tiểu nữ Vạn Thu Minh nghe được Lăng Tiếu thừa nhận xong, trên khuôn mặt thoáng qua vẻ vô cùng kích động. Đang ở lúc thiên nữ muốn nói chuyện, thân quân báo gian nan lên tiếng nói: Thiên nữ còn không nhanh cứu ta. Tâm hắn đều muốn chết. Hắn không nghĩ chính mình có nhiều thánh thú hộ thân như vậy, cư nhiên bị nhân gia đánh hai ba đạp liền đánh đến thân thể bạo liệt, trọng thương không ngừng. Hơn nữa lực lượng còn bị nhân gia cắt cao đè ép, muốn phản kháng khôi phục cũng không thể. Hiện tại hắn chỉ có hy vọng thiên nữ gọi Chu Tức xuất thủ cứu hắn. Chỉ là thiên nữ tự hồ không đếm xỉa đến lời nói của hắn, mà trên khuôn mặt tràn đầy kích động nhìn Lăng Tiếu nói: Đại ca ca, ngươi nhớ không ra ta sao? Ta là Huyên Huyên. Lúc thiên nữ nói ra lời này phảng phất như thoát hết hồn toàn bộ khí lực, lệ thủy trong mỹ mâu điên cuồng chảy ra, thân thể mềm mại ngồi trên lưng Chu Tước, trên khuôn mặt mang theo vẻ hết sức chờ đợi nhìn Lăng Tiếu, tựa hồ sợ Lăng Tiếu không nhận ra nàng. Huyên Huyên. Lăng Tiếu đầu tiên thoáng là qua vẻ mờ mịt, hắn cảm giác tên này rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nghe rõ là đã nghe qua cái tên này ở đâu. Thiên nữ còn sững sờ làm gì? Mau cứu ta! Thân thôn báo lại một lần nữa kinh quát lên. Đáng tiếc hắn một lần nữa bị thiên nữ không để ý đến. Thiên nữ tiếp tục nói với Lăng Tiếu: Đại ca ca, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ trước kia từng cứu qua Huyên Huyên sao? Vì ngươi vì Huyên Huyên còn đem người xấu đánh chạy, còn mua y phục xinh đẹp cho Huyên Huyên, cho Huyên Huyên phòng lớn để cho cuồng hổ thúc thúc chiếu cố ta. Thiên nữ rất nhẹ nhàng đem chuyện cũ nhất nhất thuật lại. Lệ thủy tràn đầy trên khuôn mặt đã thấm ướt vạt áo của nàng. Thanh âm của nàng cảm động lòng người. Dáng vẻ nhu nhược động lòng người của nàng thực sự là để cho người ta nghe thấy đều rơi lệ, nghe đến đau lòng. Trong trí nhớ Lăng Tiếu, có một đoạn ký ức từ xa xôi khôi phục lại. Cô muốn học làm sao đánh người hay không? Vậy bây giờ có thể đánh bại hoại này sao? Đại ca ca không dùng tay có thể đánh thắng được hắn. Nè, thấy chưa? Ta không cần dùng tay vẫn như cũ, đánh cho hắn răng rời đầy đất. Đại ca ca, ta học cước pháp này của ngươi. À, tốt. Sau này đại ca ca sẽ dạy cho ngươi. Huyên Huyên, nhà ngươi ở đâu? Đại ca ca đưa ngươi trở về được không? Đại ca ca, Huyên Huyên không có nhà. Ê, đừng khóc. Sau này đại ca ca liền mang ngươi theo, dạy ngươi tu luyện có được hay không? Từng màn ký ức biến mất đã lâu, từng màn tràng cảnh khiến cho người khó quên lại hiện lên giống như mới hôm qua. Một tiểu nữ hai tử cùng kiếp trước của chính mình đồng bệnh tương liên, để cho Lăng Tiếu lúc đầu liền có một loại cảm giác thân thiết từ trong tâm linh. Những chuyện trải qua với hắn, với nàng tương tự, đáng thương như vậy, để cho hắn quyết định một đời bảo vệ nàng lớn lên thành người. Chỉ tiếc sau một lần thất tung không thiểu, tiểu nữ hai kia liền biến mất không tung tích. Lăng Tiếu từng để người nghe ngóng qua tin tức của nàng, nhưng lúc ấy thế lực của hắn có hạn, mà tiểu nữ hài giống như nàng càng nhiều không đếm hết. Muốn tìm nàng đơn giản là mò kim đáy biển. Cuối cùng Lăng Tiếu đành phải bỏ qua. Bởi vì từ trong miệng của Lý Cuồng Hổ hắn biết được lão nhân bắt tiểu nữ hài kia, hẳn đối với nàng không có ác ý, trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhiều năm qua đi, Lăng Tiếu xác thực đã sớm đem tiểu cô nương kia cho là tử vong rồi, hoặc là không muốn lại cố ý nhớ về hồi ức kia nữa. Bởi vì khi ấy, hắn chỉ là thiếu niên, trải qua nhiều năm sông pha ma luyện. Hắn một lòng theo đuổi lực lượng cực hạn, một lòng muốn tìm về Vân Mộng Kỳ, càng đem nhiều chuyện không tất yếu ném ra sau đầu. Mà nay hắn lại không nghĩ tới, tiểu nữ hài Thiện Lương Khả Ái năm ấy đã lớn lên thành người, hơn nữa còn ở bên trong thiên tước địa vực gặp được nhau. Tiểu nữ hài này chính là Hạ Huyên Huyên mà năm ấy Lăng Tiếu mới vào Tử Thiên Tông cứu được từ trong tay của những người khác. Khi ấy nàng tựa như một tiểu khất cái, rất là nghèo túng lôi thôi. Nhưng mà nàng có một khỏa đồng tâm chân chất, nhặt được đồ trả lại cho người khác, còn bị người ta hiểu lầm là nàng ăn trộm mất. Đây mới là chuyện Lăng Tiếu phận uất xuất thủ, cũng đem nàng trở thành muội muội mà đối đãi. Vốn sớm cảm thấy cả đời không thể nào gặp được lại nàng, nhưng bây giờ lại là cực độ trùng hợp mà gặp lại nhau. Đây để cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Có lẽ trong nhân sinh tối tăm đã có định chú, có ít người, một số việc căn bản không phải muốn quên là có thể quên được. Người thật sự là Huyên Huyên, đây làm sao có thể, người là như thế nào mà đi tới thiên vực? Lăng Tiếu vẫn không tin, kinh ngạc hỏi lại. Hắn đang hoài nghi có phải mình bị người khác mê hoặc tâm trí hay không, vì thế để hắn lâm vào trong mê mang. Nhưng hắn có Long Phượng Thần Cô thủ hộ thần hồn là không thể bị bất kỳ ngoại vật nào mê hoặc mới đúng. Đại ca ca, ta thật là Huyên Huyên. Ta còn nhớ khi ấy có Nhược Thủy tỷ tỷ, có Hiểu Quế thúc thúc. Ta đi tới chỗ này đều là ra lừa ta đấy, lão thật đáng ghét. Vẻ mặt của Hạ Huyên Huyên thật mừng rỡ đáp, tựa hồ Lăng Tiếu nhớ tới nàng, nàng liền vô cùng cao hứng. Nàng từ trên người Chu Tức bay lướt tới hướng về phía Lăng Tiếu bay qua. Lăng Tiếu mang theo Thân Khôn Báo không khỏi lùi về sau mấy phần. Bây giờ song phương đang ở trạng thái đối địch, tuy nói hắn có thể xác nhận nữ tử trước mắt này là Hạ Huyên Huyên năm ấy, nhưng ai biết những năm này nàng có bao nhiêu biến hóa, nói không chừng nàng sẽ thừa dịp cứu Thần Khôn Báo. Hạ Huyên Huyên nhìn Lăng Tiếu lui về phía sau mà ngây ngẩn cả người, lệ thủy trong mỹ mâu lần nữa tuôn chảy, nàng ủy khuất nói. Đại ca ca, ngươi chán ghét ta sao? Có phải bởi vì những năm nay Huyên Huyên không trở về tìm ngươi hay không? Ngươi tức giận rồi. Lăng Tiếu thoáng cái ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ đến bởi vì hắn lui về phía sau để cho Hạ Huyên Huyên thương tâm như vậy. Nhìn bộ dáng yếu ớt động nhân của nàng, hắn cảm thấy tiểu nữ hài ngây thơ kia tựa như ngày hôm qua, không có chút biến hóa. Nàng vẫn thiện lương như vậy, để người ta thương tiếc như vậy. Lăng Tiếu cười khổ một cái nói, Huyên Huyên đừng khóc nữa, là lỗi đại ca ca. Đại ca ca hướng ngươi xin lỗi, có được hay không? Cử động mới vừa rồi của Lăng Tiếu hoàn toàn là ý thức đề phòng nhiều năm dưỡng thành của hắn. Ở một cách tự nhiên trở nên cảnh giác, thật sự có chút vô tâm. Hạ Huyên Huyên đổi khóc thành cười nói, đại ca ca, ngươi không sai, là Huyên Huyên không tốt, ngươi tha thứ cho Huyên Huyên có được hay không? Hôm nay huynh muội chúng ta nhiều năm không gặp lại, liền đừng nói những lời thương cảm như vậy. Hôm nay có thể nhìn thấy tiểu ni tử ngươi lớn lên thành người, đại ca ca cũng yên tâm nhiều lắm. Lăng Tiếu nhích tới gần Hạ Huyên Huyên một chút, hết sức chân thành. Năm ấy Hạ Huyên Huyên chỉ là một tiểu nha đầu khả ái, không nghĩ đến bây giờ đã biến thành đại cô nương xinh đẹp. Bất quá Lăng Tiếu nhưng không có quá nhiều ý nghĩ sai trái, trong lòng hắn chỉ đem Hạ Huyên Huyên trở thành muội tử. Đúng rồi đại ca ca, ngươi có thể đem báo thúc thả ra hay không? Hắn là một người hung hăng một chút, bình thường nhưng đối với mọi người rất tốt. Hạ Huyên Huyên rốt cục là nhớ tới Thân Khôn Báo mà thầy hắn nói chuyện. Hạ Huyên Huyên xưng Thân Khôn Báo là báo thúc, cũng không phải là không tôn trọng hắn, mà là nàng từ nhỏ đã xưng hô hắn như vậy, đây đã tạo thành thói quen. Ở bên trong Minh cũng chỉ có nàng một người dám trực tiếp xưng hô Thân Khôn Báo như vậy. Lăng Tiếu rõ ràng có chút do dự, bất quá rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Nếu Hạ Huyên Huyên chính là thiên nữ, mà Chu Tức Thần Thú cũng xác nhận là tọa kỹ của nàng, như vậy hạ lạc của Thủy Nguyên Thạch ở trên người nàng, mà nàng còn là tiểu muội muội của mình nhận thức lúc đầu. Giữa huynh muội, hết thảy vấn đề đều dễ giải quyết. Lăng Tiếu lập tức đem Thân Khôn Báo thả ra, đem lực lượng áp trên người hắn triệt để triệt hồi, hơn nữa còn nói với Hạ Huyên Huyên. Huyền Huyền, người có thể hay không đem những linh thú kia đừng công kích người của Viêm tộc. Viêm Dương kia là một bằng hữu của ta. Hiện tại, trừ một nhóm người thánh thú vây quanh Lăng Tiếu, có đại bộ phận đều đang truy kích người của Viêm tộc. Cứ tiếp tục như thế, đại bộ phận người Viêm tộc nhất định không còn mạng. Nhưng mà có thể giữ được một ít thì tính là một ít. Như vậy coi như là làm người tốt đến cùng rồi. Đại ca ca, đều theo như ngươi nói. Hải Huyền Huyền đối với Lăng Tiếu đều nói sao nghe theo. Sau khi nàng đáp ứng một tiếng, lại quay đầu đối với Chu Tức thần thú ở không xa kia nói. Tức A-di, ngươi để cho chúng nó đều dừng đuổi theo đi. Không, không thể như vậy, thiên nữ. Hôm nay không thể bỏ qua cho bọn chúng thả hổ về rừng. Huống hồ bọn chúng giết nhiều thanh thú chúng ta như vậy, vậy thì càng không để bọn họ rời đi. Thân khuôn báo đã phục dụng một thốc thần thảo, khôi phục, vẻ mặt bất phấn. Tuy hắn có năng lực hiệu triệu rất nhiều linh thú, nhưng không thể nào so sánh được với thú trung chi hoàng như Chu Tước. Báo thúc, Gia Gia nói không nên làm địch thủ với bọn họ. Hạ Huyền Huyền đáp. Không đợi thân khuôn báo nói thêm cái gì, đầu Chu Tước thần thú lớn hơn một chút đã dương cánh bay lên cao, trực tiếp đi lướt lên cửu thiên, phát ra từng đạo tề minh rõ to, truyền đến lệnh vô thượng của nó. Chu Tước thần thú triển hiện ra hỏa diễm khí thế như dị tượng hàng lâm, thật không hổ là biểu trung của điều trung chi hoàng cao cao tại thượng. Linh thú phương xa đang truy kích có bộ phận nghe được thanh âm của Lăng Tiếu bắt đầu tạm thời dựng lại, hơn nữa còn đồng thời gầm thét để truyền lại tin tức cho linh thú khác. Hống. Từng đạo tiếng thú hống càng không ngừng vang lên, chấn đến bầu trời vạn thú sơn mạch đều không ngừng trở nên lắc lư. Những người của Viêm tộc đang chạy trốn kia cũng phát hiện không có linh thú truy kích. Từng người đều thở ra một hơi. Bọn họ cộng hơn là đến hơn 300 người, hiện tại chỉ còn tới không 50 người, trực tiếp hao tổn hơn 200 thần vương. Coi như Viêm tộc nghiệp lớn cũng là tổn thất thảm trọng chí cực rồi. Hey, cuối cùng cũng trốn ra được rồi. Viêm Vô Trần thân là bán tùy thần, có chút hư thoát nói. Trước mặt mấy chục vạn linh thú này bọn họ đều có hy vọng chạy trốn. Cho dù là bán tùy thần cũng không dám hình thường. 10 tên bán tùy thần của Viêm tộc đi tới đã mất đi một nửa. Có thể thấy được những thánh thú đại quân này đáng sợ bậc nào. Đáng thương nhất chính là bọn họ hy sinh nhiều người như vậy, chỉ chạm không tới 15 người của vạn thú mình. Đại bộ phận đều chết những thánh thú kia. Đây đối với bọn họ tuyệt đối là một đả kích. Bên phía bọn họ người chết, mà bên phía đối phương thì là thú chết. Tiêu hao như vậy trong thời gian dài Viêm tộc cũng chịu không nổi. Đây cũng là qua nhiều năm, không người nào dám dễ dàng đến chiêu chọc vạn thú mình bọn họ. Về mặt của Viêm Dương bực dọc, nếu không phải ta sai, ngược lại sẽ không làm thương hại nhiều người như vậy. Thật đáng giận chí cực. Viêm Dương vốn định hướng vạn thú minh đề thân, hai đại siêu cấp thế lực kết minh thành tựu, thành một giai thoại ở thiên tước địa vực. Không ngờ tới bởi vì một câu nói liền đưa tới tổn thất lớn như vậy. Bất kể ai sai đều cảm thấy hết sức khó chịu, không cam lòng. Viêm Tùng Quân ở bên, vẻ mặt tức giận. Đều là tên Viêm Phúc gốc này, lúc nào thì không nói những lời kia, để hết lần này tới lần khác muốn trên địa bàn của người khác nói ra loại lời nó, đơn giản là chết không có gì đáng tiếc. Ngừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía vạn thú sơn mạch kinh quát. Tổn thất lần này không thể bỏ qua như vậy, trở về bẩm báo lão tổ tông, nhất định phải triệu hoán đại quân đến tiêu diệt vạn thú mình. Những viêm vệ khác của Viêm tộc đều liên tục phụ họa tán đồng. Một trận chiến này bọn họ bị đánh đến biệt khuất. Đã chết nhiều người như vậy, nhưng một điểm cũng không cách nào dao động được nửa điểm lực lượng căn cơ của nhân gia. Thật sự là buồn bực vô cùng. Nguy rồi, Lăng Thần Sư còn trong sân mạch, đây nhưng phải làm thế nào cho phải? Viêm Dương đột nhiên kinh hô. Lăng Thần Sư, ngươi nói là người trẻ tuổi từng cứu ngươi. Viêm Tùng Quân nhíu lông mày một chút hỏi. Không sai, hắn đã bằng hữu ta quen khi ở Dực Minh Công Hội. Được biết, gã là một gã thần dược sư so với ta còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão của Dực Minh Công Hội. Hơn nữa, hắn còn là người của Thiên Long Môn ở Thiên Long Địa Vực. Viêm Dương đáp, tiếp theo hắn lại nói. Hắn là một người lưu lại không thể chạy thoát được. Đây để cho Viêm Dương ta làm sao nhìn người khác. Cái bằng hữu này của ngươi không đơn giản như vậy. Hắn có thể từ trong tay của thần khôn báo đem các ngươi cứu ra. Vậy thì năng lực chạy trốn liền đầy đủ. Thực lực của hắn nhưng không yếu hơn so với chúng ta, thậm chí mạnh hơn vài phần. Viêm Tùng Quân nói. Đúng vậy, Viêm Dương, chúng ta trở về trước. Hết thảy do lão tổ tông làm chủ. Cái bằng hữu này của ngươi sẽ không có chuyện gì. Viêm Vô Trần nói thêm. Hy vọng là như vậy, bằng không cả đời này ta sẽ đều thấy áy náy. Viêm Dương than thở. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 340-349 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.